Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, 160 rối gỗ sát thủ bị tách rời người ngẫu nhiên. Kỳ thật đi, so sánh Lạc Dương mà nói, Chu Trường An giờ phút này trong lòng mới gọi là một cái tâm loạn như ma đâu. Kỳ thật cùng loại như vậy cách nói, Lạc Dương không biết một lần nói qua. Chẳng qua hiện tại Lạc Dương nói chuyện thanh âm quá mức nghiêm túc, làm Chu Trường An trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lạc Dương trừng mắt nhìn mười mấy giây, nàng vốn dĩ chính là cái tính nôn nóng. Không đợi Chu Trường An rong rong dài dài mở miệng, Lạc Dương liền nói thẳng. Được rồi, ta đều đã biết, ta liền nói ngoạn nhi, chờ, ta lập tức liền qua đi. Lạc Dương nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mặc xong quần áo, liền vội vã hướng dưới lầu chạy, này vừa mới xuống thang lầu. Liền thấy tiêu thần đang ở uống nước, tiêu thần liền mặc một cái sơ mi trắng, phía dưới là màu sợi đai miên ma nguyên liệu quần, nghiêng đầu nhìn Lạc Dương. Đã trễ thế này, đây là chuẩn bị ra cửa sao? Tiêu thần thanh âm cũng là cái loại này tháo hán tử hình. Lạc Dương cũng chính là cùng tiêu thần đơn giản giao lưu quá. Làm người nhưng thật ra không có gì tâm cơ, thực đơn thuần, cùng Tiêu Hàn là không giống nhau tính cách hai người. Tiêu Hàn nội liễm thâm trầm, tiêu thần sao, nhị hóa một cái, ra cửa có chút việc phản thật. Lạc Dương trực tiếp đi xuống lâu, giờ phút này tiêu gia thập phần an tĩnh, phòng khách bên trong cũng chính là mấy cái mờ nhạt ánh đèn ở sáng lên. Tiêu thần nhìn nhìn thời gian, công tác mặt trên sự tình sao? Lạc Dương lắc lắc đầu, đã muốn chạy tới huyền quan chỗ, bắt đầu đổi giày tử. Bất kỳ nhiên thấy tiêu thần đã đi tới. Đại buổi tối, ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi, dù sao ta cũng ngủ không được. Nói nữa, ngươi một nữ nhân đi ra ngoài, gặp được người xấu làm sao bây giờ? Lạc Dương khóe miệng run rẩy một chút, nàng gặp được người xấu, kia người xấu không được muốn đường vòng đi à? Tiêu thần đảo chỉ là cười, trực tiếp mặc vào giày. Kỳ thật ta cũng ngủ không được, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi qua đi đi. Lạc Dương này còn không có mở miệng cự tuyệt, tiêu thần đã xuyên giày, trực tiếp mở ra đại môn đi ra ngoài. Nhưng thật ra Lạc Dương gãi gãi tóc, cũng đi theo đi ra ngoài. Kỳ thật ngươi một người không có lái xe lại đây, ngươi như thế nào đi ra ngoài à? Lạc Dương nhìn nhìn chung quanh có chút mờ nhạt đèn đường. Này tiêu gia chính là khoảng cách cổng lớn cũng là có hảo một khoảng cách. Tuy rằng nói chính mình thể lực thực hảo gì đó, nhưng là hơn phân nửa đêm tựa hồ cũng không quá thích hợp, thực mau tiêu thần liền lái xe ra tới. Lạc Dương trực tiếp ngồi trên xe, hai người liền trực tiếp xuất phát, nhưng thật ra đồng tu luyện Thiển Miên, đã tỉnh, muốn ngồi dậy. Phát hiện chính mình trên eo mặt thủ sẵn một đôi bàn tay to. Hảo, không có việc gì, nếu không chính là tiêu thần nếu không chính là Lạc Dương. Được rồi, ngủ đi, tiêu hàn duỗi tay nắm lấy đồng tu luyện đôi tay. Mười ngón khẩn khấu, đồng tu luyện còn lại là hướng tiêu hàn trong lòng ngực mặt nhích lại gần, ta chính là có chút lo. Lắng mà thôi, này đều đã sau nửa đêm, còn ra cửa làm cái gì? Đồng thu luyện duỗi tay giúp tiêu hàn lôi kéo chăn, tiêu hàn còn lại là ôm sát đồng thu luyện, sợ đồng thu luyện chạy giống nhau, cắt gao mà ôm, mà thực mau tiêu thần cùng Lạc Dương liền đến bệnh viện cửa. Tiêu thần nhịn không được ngáp một cái, Lạc Dương còn lại là trực tiếp đẩy ra cửa xe, ngươi nếu không liền đi về trước đi, còn không biết muốn bao lâu ta mới có thể trở về đâu. Tiêu thần nhìn nhìn thời gian. Ngươi trước đi lên đi, bằng không ngươi bằng hữu sốt ruột chờ, không cần phải xen vào ta. Lạc Dương gật gật đầu, Lạc Dương thừa thang máy vừa mới tiến vào Chu Trường An nơi tầng lầu. Lạc Dương ăn mặc quân ủng, ở trống rỗng tầng lầu chung, này giày da dẫm đạp gạch men sứ thanh âm đặc biệt rõ ràng. Lạc Dương phóng nhẹ nện bước, nhìn hành lang hai sườn biển số nhà hào. Thực mau đem đi tới Chu Trường An nơi cửa phòng bệnh. Này còn không có đi vào đâu. Liền thấy nơi này cũng là thực náo nhiệt. Căn phòng này không lớn. nhưng thật ra vây quanh rất nhiều người, Lý Nại cùng mấy cái cảnh sát. Lạc Dương là nhận thức, khác đều là một ít tuổi trẻ nữ hộ sĩ. Này hơn phân nửa đêm, nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, là chuẩn bị làm cái gì? Xuyên thấu qua cửa phòng mặt trên pha lê, Lạc Dương con ngươi trở nên dị thường sắc bén. Hừ, nhưng thật ra tới nơi nào đều không quên cho chính mình trêu chọc một ít đào hoa a. Lạc thiếu tá tới, không biết bên trong ai nói một câu, thực mau, tới gần cửa phòng người, liền đem cửa phòng mở ra, bên trong tràn ngập một cổ nùng liệt son phấn vị cùng hoa mùi hương. Lạc Dương từ trước đến nay nghe không được này đó hương vị. Lạc Dương, ngươi nhưng tính ra, ta đều chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không ở tại Tiêu gia không có phương tiện a? Chu Trường An thấy Lạc Dương kia máy hát liền mở ra. Lạc Dương còn lại là trực tiếp làm lơ Chu Trường An, đều tránh ra. Kia mấy cái hộ sĩ đứng ở phòng bệnh chung, làm phòng bệnh có vẻ thập phần chen chúc, mà ở Lạc Dương trước mặt hai cái hộ sĩ, hiển nhiên chưa từng có gặp qua như thế sắc bén bá đạo nữ nhân. Lạc Dương là mặt âm trầm, kia làn da vốn là không bạch, làm nàng cả người giờ phút này súng lại một cổ hung ác nham hiểm hơi thở. Ánh mắt dị thường sắc bén, hơn nữa này một thân quân trang, hướng nơi này vừa đứng, hoàn toàn cùng các nàng không ở một cái cấp bậc mặt trên a. Mấy cái hộ sĩ vội vàng thối lui đến một bên, Lạc Dương trực tiếp bước đi tới rồi phía trước cửa sổ. Đem cửa sổ lập tức kéo ra, đêm khuya phong không lớn, nhưng là mang theo một tia hàn ý, nhưng là lại đem trong phòng này mặt son phấn vị hòa tan một ít. Lạc Dương, người này hắc một khuôn mặt lại đây là làm cái gì? Chu Trường An xem này không khí bị làm cho cứng đờ. Nhịn không được mở miệng, kỳ thật Chu Trường An vẫn là có chút sợ hiện tại Lạc Dương. Bởi vì Lạc Dương bộ dáng này. Cho hắn cảm giác chính là tùy thời tùy chỗ đều có thể đi lên tàu hắn một đốn. Cho nên Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta có thể tới làm cái gì? Người Chu thiếu gia ngàn thúc dục vạn thỉnh làm ta lại đây. Chính là muốn cho ta nhìn xem, người này hơn phân nửa đêm. Sinh hoạt có bao nhiêu dễ chịu sao? Lạc Dương thanh âm chua xót, nàng dựa vào mép giường. Đêm khuya gió thổi tới. Đêm Lạc Dương vốn là không dài đầu tóc, thổi đến rơi rất tan tác, con người sắc bén từ kia mấy cái hộ sĩ trên người mặt nhất nhất đảo qua đi. Kia mấy cái hộ sĩ liếc nhau, sôi nổi cùng Chu Trường An chào hỏi, liền đi ra ngoài, nhưng là mỗi người đều là đối Lạc Dương được rồi chú mục lễ là được. Mà Lý Nại vài người nhìn này không khí không đúng, cũng liền sôi nổi đi ra ngoài, thực mau. Trong phòng liền dư lại bọn họ hai người, ta xem ngươi thanh âm to lớn vang dội. Trung khí mười phần, nơi nào phế đi, yêu cầu ta cho ngươi kiểm tra một chút sao? Lạc Dương thanh âm không chút nào ngoài ý muốn mang theo một tia lạnh lẽo. Nàng đi tới Chu Trường An bên người một cái trên ghế mặt. Tùy tay cầm lấy trên tủ đầu giường mặt một cái quả quýt. Ở trong tay lót lót, sau đó lo chính mình bắt đầu lột vỏ quýt. Kia quả quýt hương vị nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Chua ngọt làm người nước bọt đều bắt đầu phân bố xuyên qua 1862, người vẫn là như vậy thích ăn quả. Quýt, Chu Trường An đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Dương mặt, nàng là cúi đầu, ở có chút ảm đạm ánh đèn hạ, nàng mặt bộ đường cong đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ liền đặc biệt thích ăn quả quýt. Ha ha. Lạc Dương lại đột nhiên phát ra một ít cùng loại với trào phúng cười. Nàng thực mau đem quả quýt lột hảo, cầm lấy trong tay mặt giấy xoa xoa dính vào một ít nước sốt ngón tay. Ngẩng đầu nhìn Chu Trường An, nói đi, nơi nào phế đi, yêu cầu ta như thế nào phụ trách, hơn phân nửa đêm làm ta lại đây. Lạc Dương, ngươi còn có thể đừng như vậy khẩu khí đông cứng cùng ta nói chuyện sao? Kỳ thật ngươi nói chúng ta hai người tốt xấu cùng nhau lớn lên. Này ta đều nằm viện, về tình về lý ngươi đều nên đến xem ta đi. Kết quả hảo, ngươi đem ta tấu một đốn. Ngươi còn chạy, có ngươi người như vậy sao? Chu Trường An ở Lạc Dương trước mặt hoàn toàn là một bộ tiểu tức phụ bộ dáng a. Lạc Dương duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, kỳ thật đi. Này cũng không thể quái Chu Trường An, này từ nhỏ chính là ở Lạc Dương dâm huy dưới sinh tồn. Này dần già, cùng Lạc Dương nói chuyện ngữ khí cũng liền biến thành như vậy. Cho nên nói thói quen loại đồ vật này, thật là hại người rất nặng a. Kia hiện tại ta tới xem ngươi, thế nào, phế đi không có a? Chu Trường An lập tức đen một khuôn mặt, đôi mắt của ngươi hướng nơi nào xem đâu? Lạc Dương, ngươi nhà vẫn là cái nữ nhân sao? Ngươi như vậy nhìn chằm chằm một người nam nhân nơi này xem. Ngươi thật là, Chu Trường An liền thấy Lạc Dương tầm mắt, chậm rãi từ chính mình trên mặt hạ di, sau đó trực tiếp tới rồi chính mình nào đó bộ phận. Ngươi tốt xấu là cái nữ nhân, ngươi còn có thể hay không không cần như vậy trần trụi hồng quả nhìn chằm chằm ta xem a. Xem ngươi cái dạng này, ta đánh giá cũng là không có gì sự tình, nói nữa, ngươi nơi đó, ta lại không phải không có xem qua. Lạc Dương hừ lạnh một tiếng, Chu Trường An lập tức mặt đỏ lên, duỗi tay chỉ vào Lạc Dương, ngón tay đều run run rẩy rẩy. Kia một trương thư sinh mặt trắng mặt đẹp trứng đều trướng đến đỏ bừng. Lạc Dương, ngươi, Chu Trường An cũng không biết nên như thế nào tới hình dung Lạc Dương vô sỉ. Ngươi là cái nữ nhân, ngươi còn có thể hơi chút rụt rè một chút sao? Ngươi rốt cuộc xem qua ta cái gì? Như thế nào, ngươi quên lạp, khi còn nhỏ ta không phải thiếu chút nữa đem ngươi mệnh căn tử lộng đoạn sao? Lạc Dương không chút để ý mà nói, nhưng thật ra làm Chu Trường An toàn bộ mặt nháy mắt hồng như là cái đít khỉ. Nói nữa, từ nhỏ đến lớn, không có nam nữ đại phòng ý thức người cũng không phải là ta đi. Muốn chết muốn sống lôi kéo ta bồi hắn ngủ người, cũng không phải là ta đi. Lạc Dương cầm lấy vừa mới lột tốt quả quýt, một bên ăn một bên nói. Kia quả quýt ngọt thanh mùi hương, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Chu Trường An duỗi tay gãi gãi tóc, việc này lại là thật là có. Vậy ngươi hiện tại nhìn chằm chằm nam nhân nơi này xem. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Dù sao ngươi cũng không đem ta đương nữ nhân, nhìn xem làm sao vậy? Lạc Dương nói vô tâm không phổi, chẳng qua ai lại biết nàng giờ phút này trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Cũng chỉ có Trang vô tâm không phổi, loại này không chút để ý, loại này bị khí mười phần, có lẽ mới có thể làm Chu Trường An cùng chính mình nhiều lời chút lời nói. Cùng hắn nhiều đãi một chút thời gian, Lạc Dương không thể nghi ngờ là cái ngốc nữ nhân, hai người cứ như vậy thiên mã hành không nói hảo. Một thời gian nói, Lạc Dương di động liền bỗng nhiên vang lên, cư nhiên là Tiêu Thần điện thoại. Uy, Tiêu Thần, ngươi đi trở về sao? Tiêu Thần giờ phút này trong tay bưng cà phê, nhìn bệnh viện đại lâu. Không có, chờ ngươi đâu, ngươi có trở về hay không? Lạc Dương trực tiếp đứng dậy. Ân, ngươi chờ ta một chút đi. Lạc Dương cũng là thật sự có chút mệt nhọc. Lạc Dương treo điện thoại. Hảo, cũng không còn sớm, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta đi về trước, chờ một chút. Chu Trường An xác thật là không có gì sự tình. Mẹ nó, nếu là kia địa phương thật sự phế đi, Chu Trường An khẳng định trực tiếp chạy như bay tới rồi Tiêu gia. Cũng muốn làm Lạc Dương cho chính mình phụ trách ha. Chu Trường An trực tiếp xốc lên chăn, trần trụi chân liền lôi kéo đã muốn chạy tới cửa Lạc Dương. Nam nhân kia là ai? Chu Trường An lỗ tai không điếc, tự nhiên là nghe thấy được vừa mới điện thoại ống nghe bên trong truyền đến nam nhân thanh âm. Hắn không có ngọn nguồn một trận hoảng hốt. Tiêu Hàn đệ đệ. Hảo, ta đi về trước, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Lạc Dương không có tới thời điểm, trong lòng vẫn là lo lắng. Tuy rằng nói dựa theo chính mình đối với Chu Trường An hiểu biết. Thứ này khẳng định không có việc gì, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy. Nàng trong lòng vẫn là không yên ổn, chính là đồng pháp y nói phải cho ngươi giới thiệu cái kia. Tiểu thúc, ngươi cùng hắn cùng đi đến. Ni ma, vì cái gì chính mình trong đầu hiện lên chính là hai người ở bên nhau hình ảnh đâu. Chu Trường An là từ trên ảnh chụp mặt nhìn đến quá Tiêu Thần. Người này cao lớn thô kệch, hoàn toàn cùng Tiêu Hàn không giống nhau. Chẳng lẽ nàng thích người là loại này loại hình sét đánh chi đan thanh văn nhân mới nhất? Trương, yên tâm đi. Ta nếu là đính hôn, khẳng định sẽ cho ngươi phát thiệp mời. Nói Lạc Dương liền trực tiếp vặn ra then cửa tay, trực tiếp đi ra ngoài. Đúng rồi, kỳ thật ta cũng không thích ăn quả quýt. Thích ăn quả quýt người kỳ thật vẫn luôn là ngươi. Thẳng đến cửa phòng bị đóng lại, Chu Trường An vẫn là có chút mộc mộc, hắn cảm thấy từ chính mình về nước lúc sau. Này cùng Lạc Dương quan hệ liền trở nên thập phần quỷ dị. Chu Trường An gãi gãi tóc, trực tiếp mở cửa, liền xông ra ngoài, vừa vặn thấy Lạc Dương đi vào thang máy. Chu Trường An trực tiếp chạy qua đi, lòng bàn chân như là dẫm tới rồi cái gì. Có chút đau đớn, Chu Trường An cũng quản không được như vậy nhiều. Mà ở Chu Trường An vọt tới cửa thang máy thời điểm, môn đã đóng lại, nhưng là hai người ánh mắt lại là ngắn ngủi giao hội một chút. Lạc Dương chỉ là hướng về phía Chu Trường An cười, mẹ nó. Chu Trường An một quyền nện ở cửa thang máy mặt trên. Nhưng thật ra rước lấy rất nhiều y hoạn, dù sao cũng là bệnh viện, nằm viện người vẫn là không ít. Chu Trường An có chút đồi bại thở dài, trực tiếp đi trở về chính mình phòng bệnh, đi tới cửa sổ, bệnh viện bên trong đèn đường rất sáng, mà Lạc Dương thân ảnh, cho dù ở trong đám người cũng là có thể liếc mắt một cái nhận ra được. Chu Trường An nhìn một người, nam nhân dựa vào một chiếc xe thể thao mặt trên, ném xuống trong tay một cái ly, không biết cùng Lạc Dương nói gì đó, cấp Lạc Dương mở cửa xe. Sau đó xe thực mau biến mất ở trong bóng đêm, Chu Trường An trong lòng nói không nên lời tư vị, Lạc Dương, chỉ là trong miệng mặt đâu nỉ non lẩm bẩm nhắc mãi Lạc Dương tên, mà thời gian quá thật sự mau. Liền ở đồng thu luyện cùng Cố San Nhiên đang ở thương thảo thai phụ thực đơn thời điểm. Bên kia truyền đến lệnh Hồ Trạch án tử tiến vào tư pháp trình tự tin tức. Cố San Nhiên bụng giống như là bị thổi lớn khí cầu. Đại đến có chút dọa người, tay đặt ở mặt trên, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được kia thai nhi luật động. Cố San Nhiên còn lại là một bên ăn đồ vật, một bên nhìn tivi, nhưng thật ra tiến triển đến rất nhanh, ta còn tưởng rằng này dây dưa dây cà, đến trì hoãn hơn nửa năm đâu. Bởi vì hậu thiên là ta phụ thân hồi tưởng sẽ. Đồng thu luyện cười cười, Cố San Nhiên chỉ là ngước mắt nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái. Trong mắt lại là lưu chuyển không giống nhau thần thái. Không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá khẳng định không phải tưởng cái gì thứ tốt là được mà theo lệnh Hồ Trạch án tử bị công bố. Ra tới, ở trong xã hội mặt khiến cho rất lớn chấn động. Mà đồng thu luyện là đồng tề con gái một tin tức cũng thực mau bị truyền thông đưa tin ra tới. Liền ở đồng tề hồi tưởng sẽ trước một ngày buổi tối mặt. Đồng thu luyện từ Bạch Thiếu Hiền trong tay được đến một chương thư mời. Là đồng tề hồi tưởng sẽ thư mời. Đồng thu luyện nhéo trong tay thư mời. Chỉ cảm thấy như là có một khối đồ vật đè ở chính mình ngực. Người đều đi rồi, làm cái gì hồi tưởng sẽ a? Sẽ sao ngươi có thể đi ban tổ chức nơi đó đem phụ thân ngươi di vật lãnh đi? Nghe nói là hắn ở ngục giam chung viết một chút đồ vật. Còn có hắn lưu tại ngục giam chung một ít đồ dùng sinh hoạt. Đồng thu luyện gật gật đầu, hồi tưởng sẽ kia một ngày. Đã là hạ cuối cùng, nói thật, thời tiết hẳn là thực mát mẻ, nhưng là ngày này lại là cực kỳ nhiệt, chờ đến đồng thu luyện tới rồi hội trường thời điểm, nơi đó đã tới rất nhiều người. Phóng viên là vào không được, cho nên hội trường vẫn là có vẻ phá lệ an tĩnh. Dù sao cũng là trang nghiêm túc mục trường hợp, đại gia nói chuyện thanh âm đều đè thấp rất nhiều, Tiêu gia xe vẫn luôn thực đáng chú ý, đặc biệt là từ xe mặt trên xuống dưới người cư nhiên là Tiêu lão gia tử. Nhận thức Tiêu lão gia tử người không nhiều lắm, cũng chính là mấy cái lớn tuổi, nhưng thật ra Bạch lão gia tử đã tới rồi. Ô, Tiêu Chiến, ngươi nhưng thật ra tích cực a, nhân gia mời ngươi sao? Ngươi có thư mời sao? Ngươi sẽ không sợ bị đuổi ra ngoài, ném người chết, Bạch lão gia tử nói cười ha ha. Dù sao đều là một trương mặt già, có cái gì hảo mất mặt, ta nhưng không giống ngươi, liền ái cái gì mặt mũi, bưng một bộ tác phong đáng tởm. Ta bồi ta cháu dâu tới. Không được a, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ai dám ngăn cản ta. Tiêu lão gia tử lời này vừa ra, đang ở cửa kiểm tra thư mời người nhưng thật ra đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đồng Thu Luyện từ trong xe mặt đi ra. Đồng Thu Luyện một thân màu đen rộng thùng thình váy dài. Tóc không chút cẩu thả bàn ở sau đầu, lộ ra kia một trương kinh diễm khuôn mặt, trên mặt mặt không có gì biểu tình, nhưng thật ra Tiêu lão gia tử hướng về phía Đồng Thu Luyện duỗi duỗi cánh tay. Đồng Thu Luyện hiểu ý duỗi tay vãn trụ Tiêu lão gia tử khuỷu tay, mà Tiêu Hàn còn lại là vừa mới ở Quý Viễn hiệp trợ hạ ngồi trên xe lăn, nhìn đến hai người cư nhiên bỏ xuống chính mình, trong lòng cái kia nén giận a. Nhưng là này dù sao cũng là công chúng trường hợp, chính mình lại không hảo phát tác, chỉ có thể ẩn nhẫn. Này Tiểu Luyện, nhưng thật ra càng ngày càng sẽ làm lơ chính mình, thực mau. Hồi tưởng sẽ liền bắt đầu, lưu trình cũng là thập phần đơn giản. Đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút vài người bối cảnh cùng công tác tình huống. Cùng với sau lại vì cái gì sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Đồng Thu Luyện nghe được thực nghiêm túc. Mặt sau phân đoạn, tặng hoa nhớ lại gì đó, Đồng Thu Luyện liền không có tham gia, bởi vì hiện trường không khí quá mức ngưng trọng, ép tới Đồng Thu Luyện ngực đều khó chịu, Đồng Thu Luyện chỉ là trực tiếp lĩnh đồng tề di vật. Liền đi ra ngoài thiên tài đô thị toàn văn đọc Tiêu lão gia tử cùng trước kia nhận thức một ít người. Đang ở nói chuyện với nhau, chỉ là đôi mắt dư quang nhìn Đồng Thu Luyện đi ra ngoài. Ý bảo một bên một người đi theo Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện vừa mới đi ra ngoài không có bao lâu, liền thấy đang ngồi ở bóng cây phía dưới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hơi hơi nâng đầu, loang lổ dương quang xuyên thấu qua thụ cành lá phóng ra ở Tiêu Hàn trên mặt mặt, lại cho hắn mạ lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Tiêu Hàn còn lại là quay đầu lại, hướng về phía Đồng Thu Luyện vẫy vẫy tay, Đồng Thu Luyện đi qua đi. Tiêu Hàn duỗi tay nắm chặt Đồng Thu Luyện tay, sự tình đi qua, liền buông đi, Đồng gia đã không có, hiện tại nơi nào còn có cái gì Đồng gia a? Đồng gia trừ bỏ Đồng Thu Luyện cùng Đồng Thanh Lưu, cũng chính là vẫn luôn dòng bên, Đồng Thu Luyện chỉ là cười, kỳ thật như bây giờ cũng khá tốt, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, kỳ thật Tiêu Hàn hiện tại chính là buồn rầu đã chết. Này tân khẩu khai phá án sự tình, chính phủ bên kia đã đề thượng nhật trình, chuẩn bị trưng dụng thổ địa, này Viễn Hàng cùng lệnh hồ tập đoàn đều đã đầu nhập vào đại lượng tài chính. Này vốn là Tiêu Hàn thiết cục chuẩn bị bộ đồng tu cùng lệnh hồ mặc. Lúc này hảo, cư nhiên đem Đồng Thanh Lưu bộ đi vào, này không Đồng Thanh Lưu vừa mới còn cùng chính mình gọi điện thoại. Do hỏi chính mình này khối địa là tình huống như thế nào? Tiêu Hàn chỉ có thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chẳng lẽ hắn muốn nói, này khối địa vốn dĩ cũng đã cấp chính phủ, ta chính là lừa dối của các ngươi. Đồng Thanh Lưu khẳng định sẽ cầm đao trực tiếp chém chết chính mình. Ai, sinh hoạt thực gian khổ a. Đồng Thu Luyện vừa mới về đến nhà bên trong, liền thấy Thi Thi đang ngồi ở chính mình trong nhà mặt. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra thập phần tò mò. Thi Thi gần nhất vội vàng đóng phim, chính là điện thoại đều tìm không thấy người, càng đừng nói nhìn thấy chân nhân, như thế nào xuất hiện ở nhà của chúng ta, gần nhất không vội sao? Vội đã chết, này không vừa mới nghỉ ngơi tới sao? Người nhà đều không xem tin tức sao? Xê thị gia lớn như vậy sự tình, người cư nhiên cũng không biết sao? Đồng Thu Luyện thật là bị Thi Thi nói được không hiểu ra sao? Tiêu Hàn là từ Quý Viễn đẩy, trực tiếp lên lầu thay quần áo đi, Đồng Thu Luyện còn lại là trực tiếp ngồi xuống Thi Thi bên người. Xem ngươi này vẻ mặt mờ mịt, ta cũng là bội phục ngươi, Tiêu Hàn là đem ngươi nhốt ở tháp ngà voi bên trong đi. Cũng là đủ rồi, cái gì tháp ngà voi a? Hôm nay là ta phụ thân hồi tưởng sẽ, ta này không vừa mới từ hội trường trở về sao? Nhưng thật ra ngươi vội vội vàng vàng tới nhà của chúng ta là chuyện như thế nào a? Đồng Thu Luyện dù bận vẫn ung dung làm tốt, uống ngụm trà, cầm trên bàn điểm tâm ngọt, ăn một lát, gần nhất nàng đều là có thể ăn có thể ngủ. Chính là cái này bái. Thi Thi từ chính mình trong bao mặt lấy ra mấy cái đóng dấu tài liệu. Đưa cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện nghe này tư liệu thực tân a, còn có một cổ nồng hậu mực dầu hương vị. Nhà ngươi Tiêu Hàn đều đem ngươi di động tịch thu. Nói cái gì phóng xạ đại. Ta cũng không dám mang cái gì máy tính lại đây. Trong chốc lát hắn có thể đem ta đuổi ra ngoài. Đồng Thu Luyện chỉ là hãy còn cười. Duỗi tay tiếp nhận tư liệu. Đệ nhất trang mặt trên chính là một khối nữ thi. Hơn nữa là một khối trần chuồng nữ thi. Nằm trên mặt đất mạt. Thoạt nhìn ngủ thật sự an tường. Nhưng là để cho người cảm thấy có chút kinh hãi chính là. Nàng cổ chỗ cùng tứ chi đều là cùng thân thể chia lìa. Chẳng qua trên ảnh chụp mặt là đua ở bên nhau. Bất quá kia bị cắt dấu vết vẫn là thập phần rõ ràng. Đồng Thu Luyện nghi hoặc xem một cái Thi Thi. Thi Thi ý bảo Đồng Thu Luyện tiếp tục xem đi xuống. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn chằm chằm đệ nhất trang ảnh chụp nhìn trong chốc lát không có huyết. Đây là làm Đồng Thu Luyện cảm thấy nhất không thể tưởng tượng một chỗ. Thi Thi gật gật đầu. Là không có huyết, nàng thân thể huyết đã bị rút cạn. Đồng Thu Luyện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thi Thi. Trên ảnh chụp mặt nữ nhân thoạt nhìn bất quá là 30 xuất đầu tuổi tác. Khuôn mặt rảo hảo, dáng người cũng không tồi. Rốt cuộc là ai sẽ như vậy tàn nhẫn đâu. Đồng Thu Luyện nhanh chóng mở ra mặt sau vài tờ tư liệu. Mặt trên đều là ghi lại chuyện này kiện điều tra trải qua. Nhưng là lại nói tiếp. Không có gì có giá trị đồ vật, duy nhất đáng chú ý chính là, ở hiện trường phát hiện một chương người chết di thư, mặt trên minh xác tỏ vẻ, chính mình là tự nguyện tử vong, cùng những người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên nàng thỉnh cầu không cần đối nàng tử vong tiến hành bất luận cái gì điều tra lấy được bằng. Chứng, đây là cảnh sát tư liệu, ngươi nơi nào làm ra? Đồng Thu Luyện nhìn đến này sao chép kiện mặt trên còn có một ít đóng dấu ký tên gì đó. Tự nhiên liền rõ ràng, Thi Thi chỉ là quay mặt đi, nhưng thật ra cười, vươn ra ngón tay vòng quanh chính mình đầu tóc, kỳ thật đi, ta chính là tò mò. Ngươi cũng biết, ta đối loại đồ vật này luôn luôn đều là thập phần tò mò. Ta hoàn toàn chưa từng nghe qua nói chuyện này à, ngươi là từ đâu biết đến. Đồng Thu Luyện thật là hoàn toàn không biết, hơn nữa mấy ngày nay tin tức gì đó, Đồng Thu Luyện đều là có chú ý, cũng không có nói Xê Thị đã xảy ra loại này án tử a. Người đương nhiên không biết là, gần nhất đang ở làm hồi tưởng sẽ, nếu là đột nhiên đã xảy ra loại chuyện này, này còn phải a, phía trên khẳng định áp xuống tới, ta là đi quân bộ hiểu biết cái kia kiểu mới dược vật án từ thời điểm. Trộm nghe thấy được Lạc Dương kia cô gái nhỏ gọi điện thoại. Bất quá ngươi đừng nói. Cái này sát thủ thủ pháp thật là sạch sẽ xinh đẹp a. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Nữ nhân này mặt bộ an tường. Tử vong thời điểm hẳn là không có gì thống khổ rượu vị toàn văn đọc. Đúng vậy, là thật xinh đẹp. Hiện trường một chút dấu vết vật chứng đều không có lấy ra đến. Cảnh sát bên kia phòng chừng muốn buồn bực đã chết. Đồng Thu Luyện đem tư liệu phiên xong, liền đem đồ vật phóng tới trên bàn. Bất quá ngươi cùng ta chuyện này làm gì a? Cùng ta có quan hệ gì sao? Ta đây là chuẩn bị ở nhà an tâm dưỡng thai. Không nghĩ lý những việc này. Này cũng không phải là ta chính mình ác thú vị a, mà là ta phát hiện một cái đặc biệt đồ vật, dù sao cảnh sát không có chú ý tới. Ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Thi Thi nói đem tư liệu cầm lấy tới. Này tư liệu mặt sau còn có một ít thi thể bộ phận ảnh chụp. Thi Thi đem trong đó một chương ảnh chụp đưa cho Đồng Thu Luyện. Đây là người chết thân thể ảnh chụp. Thi Thi chỉ người chết phía bên phải xương quai xanh phía trên vị trí. Nơi này có cái điểm đỏ. Ngươi thấy không? Bởi vì cái này địa phương thập phần tới gần phần cổ bị cắt địa phương. Cho nên Đồng Thu Luyện hoàn toàn không có chú ý tới. Còn nữa nói, Đồng Thu Luyện cũng không có như vậy cẩn thận quan sát. Như vậy vừa thấy nói, nhưng thật ra thật sự có một cái điểm đỏ. Đồng Thu Luyện đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này địa phương. Không thể tưởng tượng nhìn Thi Thi, Thi Thi gật gật đầu, Đồng Thu Luyện nhìn nửa ngày. Chỉ là Sâu Kín nói một câu. Hắn đã trở lại, Thi Thi gật gật đầu. Kỳ thật Đồng Thu Luyện trong miệng cái kia hắn, không phải người khác, mà là 4 năm trước xuất hiện một cái liên hoàn sát thủ. Nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là trường học học sinh, đi theo giáo thụ mặt sau đương trợ thủ gì đó. Chính mình còn không thể hoàn toàn thao đao, chỉ là ở một bên tiến hành quan sát học tập, mà lúc ấy Thi Thi cũng là như thế. Ngay lúc đó Thi Thi cùng Từ Kính Nhiêu còn chưa từng chia tay. Hai người ở trường học được công nhận thần tiên quyền lữ. Này đệ nhất khởi án tử là phát sinh ở bọn họ đại học. Người chết là một cái nữ tiến sĩ, lúc ấy đã 35 tuổi, nhưng là bởi vì tiến sĩ luận văn quan hệ, chậm chạp đều không thể đủ tốt nghiệp, kỳ thật tới rồi tiến sĩ cái này học vị thời điểm. Rất nhiều người đều sẽ bởi vì tiến sĩ luận văn quan hệ chậm chạp lấy không được bằng tốt nghiệp. Cho nên lùi lại tốt nghiệp hiện tượng là thập phần thường thấy. Cái này nữ tiến sĩ đọc bác đã suốt 8 năm, có thể hòa giải nàng một lần tiến sĩ đều sôi nổi tốt nghiệp. Mà nàng nhưng vẫn còn ở lộng nàng tiến sĩ luận văn, này không chỉ là thân thể của mình thừa nhận áp lực cực lớn, chính là trong lòng cũng là bất kham gánh nặng, mà liền ở một cái đêm mưa. Nàng thi thể bị người phát hiện ở trường học sau núi một chỗ đỉnh hóng gió bên trong. Nàng tử vong thời điểm, đôi mắt vẫn là mở to, hơn nữa trên mặt mặt như cũ là không có gì biểu tình. Trước mặt phóng một quyển sách, kia bộ dáng giống như là ở nghiêm túc đọc sách giống nhau. Nhưng thật ra một đôi tình lữ từ sau núi trải qua. Thấy được một màn này, cảm thấy thật là quỷ dị. Bởi vì trường học sau núi đỉnh hóng gió là không có đèn. Mà đêm mưa, thông thường đều là vũ gió to cấp. Tại đây đối tiểu tình lữ trải qua nàng bên người thời điểm. Nàng cả người ầm ầm ngã xuống đất, đem bọn họ hai người hoảng sợ. Ngay lúc đó pháp y giám định nói là tự nhiên tử vong. Cũng chính là không có bất luận cái gì ngoại lực tác dụng. Nhưng là Đồng Thu Luyện giáo thụ lại không như vậy cho rằng. Nói trước chính là hiện trường đồ vật thực quỷ dị, nàng ngồi đồ vật không phải cái gì ghế, mà là nàng một chồng bị nàng đạo sư bác bỏ đi luận văn. Tiến sĩ luận văn thông thường đều có một quyển sách như vậy hậu. Nàng luận văn đóng dấu bản thảo rất nhiều, nàng chính là ngồi ở đóng dấu bản thảo mặt trên, trước mặt phóng một quyển sách cũng là nàng luận văn tuyển đề muốn xem thư. Ai sẽ không có việc gì đem này đó đóng dấu bản thảo dọn đến trường học sau núi mặt trên đâu. Huống chi nàng ký túc xá khoảng cách nơi này đi đường nói. Cũng yêu cầu hơn nửa giờ. Này một chồng đóng dấu bản thảo rất dày thực trọng. Nữ nhân nói, là hoàn toàn dọn bất động. Huống chi cái này nữ tiến sĩ vẫn là cái thân hình thon gầy người cho nên giáo thụ xin đối thi thể. Tiến hành một lần nữa giải phẫu kiểm tra. Bởi vì người chết người nhà cũng hoài nghi người chết không phải tự nhiên tử vong. Cho nên cũng liền đồng ý. Này liền ở người chết cổ chỗ phát hiện một cái điểm đỏ. Mà ở cụ thể giải phẫu chung, phát hiện nàng trong cơ thể không có bất luận cái gì vật chất tàn lưu. Bất quá cái này điểm đỏ xác thật là lỗ kim rót vào dấu vết. Mà trừ bỏ cái này lỗ kim. Bất luận cái gì video theo dõi đều không có tìm được có giá trị manh mối. Dù sao cũng là đại học vườn trường, người đến người đi, rất khó tìm đến cái gì khả nghi người. Bài tra lên cũng thập phần khó khăn, cho nên án này cuối cùng vẫn là bị định vì tự sát án kiện mà cái thứ hai án tử xuất hiện tắc đem nữ. Tiến sĩ tự sát án lại một lần đẩy đến bọn họ trước mặt. Án này tử vong không phải cái gì học sinh. Mà là một người mẫu, nữ tính, 23 tuổi, bộ dạng yêu diễm sơ trung, thân cao 1m76, thân hình thon gầy, có lẽ là bởi vì trường kỳ ăn uống điều độ quan hệ. Cả người thoạt nhìn gầy như là chỉ còn lại có một bộ khung xương. Mà nàng còn lại là chết ở nàng nhất nhiệt tình yêu thương tê trên đài mặt. Đương nhân viên công tác phát hiện nàng thời điểm, nàng là đứng tê trên đài mặt. Trên người bánh mì bọc mạn rượu quần áo, trên mặt mặt không có gì biểu tình, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, Phạt nhìn giống như là ở đi điệu bộ đi khi diễn tuồng giống nhau. Nhân viên công tác còn tưởng rằng nàng sáng sớm tới nơi này huấn luyện đâu. Nhìn thời gian, cũng quá sớm đi, hơn nữa này đại môn chìa khóa cũng chỉ có bọn họ mới có a. Nàng là nơi nào tới chìa khóa a nhất yêu nhớ. Bọn họ cùng nàng nói mấy câu, đều là không có được đến đáp lại cái loại này. Trong đó một người đi lên đẩy nàng một phen. Nàng tứ chi liền bỗng nhiên như là rối gỗ giật dây giống nhau suy sụp đong đưa. Bọn họ tự nhiên là hoảng sợ. Hơn nữa nàng nhiệt độ thấp lạnh băng. Bọn họ liền lập tức báo nguy. Mà lúc này đây án tử cũng bị xưng là rối gỗ án. Bởi vì cảnh sát điều tra phát hiện, cái này người mẫu người chết đều bị tinh tế tuyến treo ở tê đài phía trên. Nàng tứ chi khớp xương toàn bộ bị tá xuống dưới. Mà mua cái khớp xương tiết điểm đều bị dây nhỏ xỏ xuyên qua. Cả người giống như là cá nhân ngẫu nhiên giống nhau. Mà nàng chính là cái kia bị người thao túng con rối. Rất là quỷ dị, mà lúc sau điều tra lại một lần lâm vào cục diện bế tắc. Bởi vì ở đây lấy ra không đến bất luận cái gì nghi phạm chứng cứ phạm tội. Chính là các loại vật chứng đánh điều tra đều là đến không ra bất luận cái gì kết luận. Cảnh sát lại một lần tìm được rồi lúc ấy đồng tu luyện giáo thụ. Mà cư nhiên lại ở nàng trên người mặt phát hiện lỗ kim dấu vết. Đồng dạng địa phương, phía bên phải xương quai xanh phía trên, mà lúc sau hai cái án tử đã bị bệnh án điều tra. Này hai cái án tử xuất hiện thời gian chỉ là kém một tháng mà thôi. Mà án tử ở điều tra suốt nửa năm lúc sau, vẫn là bị gác lại. Bởi vì hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Mà cái này hung thủ cũng chưa từng tái xuất hiện quá. Liền ở tất cả mọi người cho rằng cái này hung thủ sẽ thu tay lại thời điểm. Cái thứ ba án tử xuất hiện, lần này tử vong như cũ là cái nữ tính, là một cái công ty cao quản, hơn 40 tuổi, vẫn còn phong vận, vừa mới cùng chính mình trượng phu ly hôn, dọn tới rồi bên ngoài cư trú. Mà nàng tử vong mau 3 ngày mới bị người phát hiện. Cảnh sát tới rồi nàng trong nhà thời điểm, cửa sổ hoàn mỹ, trong nhà mặt sạch sẽ ngăn nắp, không dính bụi trần, hoàn toàn phù hợp một người phụ nữ mạnh mẽ ứng có cái loại này cách điệu bố cục. Nhưng là nữ nhân này lại tứ chi bị treo ở trên trần nhà mặt. Cả người phần đầu về phía sau ngưỡng, trên người mặt ăn mặc giỏi giang tây trang quần tây. Cả người giống như là ở mạng nhện mặt trên tử vong con mồi. Thoạt nhìn phá lệ thấm người, mà không có gì bất ngờ xảy ra mà. Nàng trên người mặt tự nhiên cũng xuất hiện cái kia điểm đỏ. Mà nhà ở hoàn toàn là cái loại này phong kín lên. Bởi vì là độc thân nữ tính duyên cớ, cho nên nàng lựa chọn cư trú địa điểm vẫn là lượng người tương đối tập trung đoạn đường. Không phải cái loại này vùng hoang vu dã ngoại. Hơn nữa trên cửa mặt còn rơi xuống lưỡng đạo khóa, cửa sổ cũng là nhắm chặt, hết thảy nhìn qua đều là như vậy hài hòa hoàn mỹ. Nhìn không ra tới cái này hung thủ là như thế nào tiến vào. Ở hoàn toàn không lưu lại một tia dấu vết dưới tình huống giết chết nữ nhân này. Mà ở kia lúc sau, cái này sát thủ liền trực tiếp biến mất, liền tính là mặc cho cảnh sát như thế nào đuổi bắt. Cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì, mà cái này sát thủ còn lại là bị địa phương cảnh sát xưng là rối gỗ sát thủ. Này lúc sau rất dài một đoạn thời gian, này mấy khởi án tử đều bị người sở nói chuyện say sưa. Có người nói người này khẳng định đối rối gỗ yêu sâu sắc, hoặc là nói có luyến vật phích, có chút có luyến vật phích người, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút vặn vẹo. Còn có người nói, hắn chuyên môn chọn nữ tính xuống tay, có phải hay không đã từng chịu quá cái gì thương tổn a? Hoặc là nói chính là hoàn toàn cừu thị nữ tính, bởi vì nàng giết hại đối tượng tuổi chức nghiệp đều là khác biệt. Cho nên trong lúc nhất thời chỉ cần là nữ tính, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thấp thỏm lo âu, mà ngay lúc đó tự kính yêu còn chuyên môn. Nghiên cứu quá người này trong lòng. Còn chuyên môn vì cái này viết một cái luận văn tới. Mà đây là đồng thu luyện lần đầu tiên trải qua liên hoàn giết người án. Đồng thu luyện tự nhiên là ấn tượng khắc sâu. nhưng là để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Cái này hung thủ thủ pháp sạch sẽ đến có chút đáng sợ. Một tia dấu vết không lưu, án tử vẫn luôn huyền mà chưa quyết. Đây cũng là đồng tu luyện vẫn luôn rõ ràng nhớ rõ án này nguyên nhân chi nhất. Nhưng thật ra Thi Thi đối với cái này sát thủ tò mò vô cùng. Nàng vẫn luôn đối với này đó sát thủ thủ pháp giết người đều thập phần ham thích. Đặc biệt là cái này sát thủ thủ pháp sạch sẽ xinh đẹp. Đồng tu luyện vẫn luôn cảm thấy cái này giết người không phải tâm lý biến thái. Chính là có cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch, giống như là Cố Bắc Thần giống nhau. Cố Bắc Thần trên tay mặt tự nhiên là không sạch sẽ. Mà Cố Bắc Thần bản thân cưỡng bách chứng cùng thói ở sạch duyên cớ. Hắn đều sẽ làm thủ hạ đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ. Mà người này có lẽ cũng là như thế. Nói cách khác, vì cái gì sẽ làm ra như vậy biến thái sự tình đâu, đương đương đương đương. Thi Thi đột nhiên từ trong bao mặt lấy ra một con rối. Chính là cái loại này mỗi cái khớp xương đều có thể nhúc nhích con rối. Trên người mặt còn ăn mặc màu đen tây trang. Ha ha, ta chuyên môn mua, có hay không thực đáng yêu. Đồng tu luyện nhưng thật ra không có cảm thấy nơi nào đáng yêu. Thật là ác thú vị. Đồng tu luyện chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua người kia ngẫu nhiên. Tiểu luyện, kỳ thật đi, ngươi không cảm thấy cái này sát thủ kỳ thật vẫn là rất đáng yêu sao? Đáng yêu, đồng tu luyện hoàn toàn không thể lý giải Thi Thi tư duy hình thức. Nữ nhân này tư duy vĩnh viễn đều là ở thiên mã hành không? Hoàn toàn không có một chút logic đáng nói. Đặc biệt là hiện tại đem rối gỗ cổ cánh tay đều vặn đến phản qua đi. Đây là cái dạng gì ác thú vị A Ngạo Thế luyện hoàn toàn văn đọc. Ta là thật sự không có như vậy cảm thấy. Người này khẳng định là cái biến thái. Nhưng là thích rối gỗ A. Người này có lẽ đối rối gỗ yêu sâu sắc đâu. Ngươi nói đi, thích rối gỗ người, có phải hay không tính trẻ con chưa ngủ gì đó. Chẳng lẽ không đáng yêu sao? Lạch cạch, một tiếng, đồng tu luyện trực tiếp lắc lắc đầu. Bởi vì Thi Thi một cái mạnh mẽ, đem rối gỗ đầu trực tiếp cấp ninh xuống dưới. Đồng tu luyện thật là cảm thấy đủ rồi. Ha ha, ngượng ngùng ha, ta chính là hơi chút dùng sức một ít, ta cũng không nghĩ tới nàng như vậy yếu ớt. Liền ninh xuống dưới, Thi Thi cười khan vài tiếng, liền cúi đầu chuẩn bị đem đầu ấn đi lên, ấn thượng đầu so dỡ xuống đầu khó khăn lớn rất nhiều. Nơi này có cái tạp khẩu. Thi Thi là như thế nào lộng đều cảm thấy rất khó lộng đi lên. Nhưng thật ra đồng tu luyện lại một lần cầm lấy báo cáo. Lần này vô dụng cái gì dây nhỏ đem người treo lên a. Nhưng thật ra kỳ quái. Đồng tu luyện có chút nghi hoặc nhìn mặt trên ảnh chụp. Có cái gì hảo kỳ quái. Lần đầu tiên cái kia nữ tiến sĩ. Chính là cái rối gỗ bài trí. Mặt sau hai cái chính là rối gỗ giật dây. Lần này cái này sao? Thi Thi đột nhiên đối với đồng tu luyện cười đến thập phần quỷ dị. Đương nhiên là tách rời rối gỗ lạp. Ha ha, đồng tu luyện xoa xoa huyệt thái dương. Nói là có vài phần đạo lý. Chỉ là ngươi dùng đến cười đến như vậy quỷ dị sao? Cũng là say, đồng tu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói tiểu luyện, chuyện này ngươi muốn hay không cùng cảnh sát bên kia thông cái khí nhi à? Việc này nếu là thật là cái kia sát thủ ngồi, hắn đột nhiên xuất hiện chẳng lẽ chính là cái ngoài ý muốn sao? Hoặc là nói hắn có thể hay không tiếp tục giết người? Chẳng lẽ không cần cho bọn hắn đề tỉnh nhi sao? Đây cũng là đồng tu luyện ở tự hỏi địa phương. Cái này sát thủ biến mất mau 3 năm nhiều, như thế nào sẽ đột nhiên lại toát ra tới? Lại còn có không phải ở nước ngoài? Lần này địa phương cư nhiên liền ở Xê Thị, chẳng lẽ nói người này vốn dĩ liền không phải cái gì người nước ngoài sao? Yêu thích người ở cũng là rất nhiều nghi hoặc tràn ngập đồng tu luyện đầu. Bất quá ta nên như thế nào cùng bọn họ nói a? Chuyện này bọn họ chính là gạt mọi người, ai đều không có thông báo một tiếng. Người nói ta nếu là trực tiếp cùng bọn họ nói, bọn họ khẳng định sẽ hỏi. Là ai nói cho ta? Sau đó ta liền nói cho bọn họ là ngươi đánh cắp cảnh sát bên trong tư liệu sao? Thi Thi ngạc nhiên, cái này nàng nhưng thật ra quên mất, nàng hiện tại chính là mãn đầu óc muốn nhìn đến cái này thi thể. Phía trước giải phẫu công tác nàng cùng đồng tu luyện giống nhau. Đều là cái trợ thủ. Thi Thi lúc ấy, đã tâm ngứa tay ngứa ngáy. Này thật vất vả có cái gần ngay trước mắt. Này với không tới nhưng nhiều buồn bực a. Kia phải làm sao bây giờ? Này án tử gác lại lâu như vậy. Bên này cảnh sát hẳn là không biết cái này sát thủ đi. Nếu là thật sự lại lần nữa gây án. Kia còn phải. Thi Thi nói được chính khí lẫm nhiên, được rồi, ngươi cũng đừng xem thường nhân gia. Này Chu đội trưởng không phải lưu khóa học sao? Bảo không chuẩn liền biết cái này sát thủ đâu. Kia cũng muốn bảo đảm cảnh sát pháp y có thể phát hiện thi thể mặt trên cái này lỗ kim đi. Bằng không đều là uổng phí. Đồng thu luyện nhưng thật ra không nghĩ tới. Như thế thật là cái vấn đề. Nếu là pháp y hơi chút không chú ý. Để sót cái này địa phương, kia, đồng thu luyện lại lâm vào thời gian dài tự hỏi chung. Thi Thi, thời gian không còn sớm, nên trở về ăn cơm. Tiêu Hàn nghe góc tường nghe xong đã nửa ngày. Này đồng thu luyện là thai phụ, luôn tiếp xúc này đó huyết tinh đồ vật không tốt. Tiểu luyện, nhà ngươi Tiêu Hàn đuổi đi ta trở về. Thi Thi duỗi tay chỉ vào Tiêu Hàn, kia bộ dáng. Thật là cực kỳ giống hiện tại tivi trên màn hình mặt ngốc bạch ngọt. Ta nói thực rõ ràng a, chính là đuổi đi ngươi đi trở về, mang theo ngươi tư liệu cùng nhau đi. Nhà của chúng ta yêu cầu thanh tịnh. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói. Ngươi muội Tiêu Hàn, ngươi lúc trước chân thương tới thời điểm, tới Cố gia, ta đều không có ghét bỏ ngươi. Ngươi hiện tại nói ta nhiễu nhà ngươi thanh tịnh đúng không? Hành, ta đi. Đi thong thả không tiễn, Thi Thi vừa mới đứng dậy, bị Tiêu Hàn những lời này vừa nói, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, trực tiếp vướng ngã, chuyện ngoài lề, hảo đi, thực hiển nhiên đã tiến vào tiếp theo cái án tử, phía trước viết đến không tốt, ta viết đến tâm tác, tâm mệt, ai, phòng trừng đại gia cũng xem mệt mỏi, hết chương.